là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 111, đau thương bất nhập. Dấu răng, canh, ba. Lý Dạ Mộng một đôi mắt to như nước trong veo, điềm đạm đáng yêu nhìn qua Lý Dạ Huyền một hồi lâu. Nhìn thấy Lý Dạ Huyền sụ mặt, không chút nào buông lỏng, chung quy từ bỏ cắn Lý Dạ Huyền đen nhánh cánh chim một ngụm ý nghĩ. Lý Dạ Huyền vươn tay cổ tay, bày Lý Dạ Mộng trước mặt, để Lý Dạ Mộng cắn. Ca ca, ngươi không sợ bị Dạ Mộng cắn sao? Lý Dạ Mộng xoạch lấy một đôi mắt sáng mắt to, tựa hồ vì Lý Dạ Huyền lo lắng. Cắn đi, Lý Dạ Huyền nhẹ gật đầu nói. Bị đáng yêu muội muội cắn, nhưng so sánh bị zombie cắn muốn tốt nhiều lắm. Lý Dạ Mộng không do dự, mở ra miệng nhỏ, lộ ra sáng lấp lánh răng nanh răng nhọn, hung ác đến cắn lấy Lý Dạ Huyền trên cổ tay. Lý thị vợ chồng nắm chặt hai tay, vội vã cuống cuồng đứng tại cửa gian phòng. Lý Dạ Mộng có thể giải hắc tử bệnh độc, chỉ là Lý Dạ Huyền trên lý luận phỏng đoán mà thôi. Về phần đến cùng có hiệu quả hay không, không có ai biết. Lý Dạ Mộng cúi đầu tại Lý Dạ Huyền trên cổ tay, cắn nửa ngày, phát ra ngao ô, ngao ô, yếu ớt thanh âm, một mực không có nhả ra. Lý Dạ Huyền sắc mặt hiển hiện vẻ quái dị, nói ra, Dạ Mộng, ngươi ngược lại là dùng sức a. Ngô, ca ca, ta dùng sức a. Lý Dạ Mộng nhọn ngân sắc răng nanh, rời đi Lý Dạ Huyền cổ tay, có chút phiền muộn cùng nghi ngờ hỏi, vì cái gì cắn không rách da đâu? Ca ca, da của ngươi chẳng lẽ so người bình thường muốn dày sao? Lý Dạ Huyền nghe vậy, khóe miệng lại có chút co quắp một chút, xem ra là ta lây nhiễm hắc tử bệnh độc về sau. Nhiều lần biến dị, thể phách lại tráng kiện không ít, ngay cả Lý Dạ Mộng răng cũng cắn không phá da của ta. Lý Dạ Huyền suy nghĩ phía dưới, suy nghĩ minh bạch nguyên nhân, hắn cảm thấy hiện tại mình đứng tại zombie đống bên trong, mặc cho zombie cắn xé cũng xé không phá hắn làn da. Thể phách mạnh lên, lực phòng ngự mạnh lên là tốt, thế nhưng là Lý Dạ Mộng cắn không rách da da làm sao bây giờ? Lý Dạ Huyền lông mày lại hơi nhíu lại, quay đầu xông Lý Mẫu nói ra, mẹ, ngươi đem phòng bếp dao phay lấy ra một cái đi. Cầm dao phay làm gì? Lý Mẫu đầy bụng hồ nghi, bất quá vẫn là nghe Lý Dạ Huyền, xoay người đi phòng bếp lấy dao phay đi. Dạ Mộng, ngươi tiếp tục lại cắn mấy ngụm thử một lần, nhớ kỹ, nhất định phải dùng sức nha. Lý Dạ Huyền vươn tay cánh tay, để Lý Dạ Mộng chuyển sang nơi khác cắn. Dùng sức, Lý Dạ Mộng phấn nộn gương mặt xinh đẹp bên trên hiện lên một sợi dị dạng đỏ ửng. Dạ Mộng, Lý Dạ Huyền sắc mặt tối sầm, đem người khóe miệng ngụm nước lau đi. Lý Dạ Mộng phát hiện mình bại lộ cái gì. Xì, trượt, một tiếng, vội vàng đem khóe miệng một tia sáng lấp lánh ngụm nước hút trở về, ta cái này ăn hàng muội muội, sợ là không cứu nổi. Lý Dạ Huyền im lặng nâng chán. Ca ca, nếu như Dạ Mộng không cẩn thận, đem ca ca trên cánh tay thịt, cắn rơi mất một khối, ngươi sẽ không trách a? Lý Dạ Mộng thèm hề hề, lại thận trọng hỏi, sợ khóe miệng nàng tâm nước lần nữa chảy xuống. Lý Dạ Huyền che chán, hắn xem như triệt để rõ ràng nhà mình đáng yêu muội muội ăn hàng thuộc tính. Đơn giản đáng sợ, tại Lý Dạ Huyền cho phép phía dưới, Lý Dạ Mộng hai tay bắt lấy Lý Dạ Huyền cánh tay, sau đó há miệng lộ ra bén nhọn, sáng lấp lánh răng mèo, hung hăng cắn, một ngụm không có cắn động. Ngao ô, a ô, ngoặc kép, a ô, ngoặc kép, a ô, Lý Dạ Mộng lại liên tục gặm cắn mấy miệng, nhưng là bất kể như thế nào, chính là cắn không phá Lý Dạ Huyền làn da. Ngô, Ca ca, người ta cắn không phá cánh tay của ngươi. Nhất định là ca ca da quá dày. Lý Dạ Mộng ủy khuất ba ba, lại có chút không cam lòng nói. Lý Dạ Huyền khẽ thở dài một cái. Xem ra lấy Lý Dạ Mộng răng, là thật cắn không phá cánh tay của hắn. Dao phay tới, Lý Mẫu từ phòng bếp lấy ra sắc bén dao phay. Cho ta thử một chút. Lý Dạ Huyền đưa tay cầm qua dao phay. Tại Lý Thị vợ chồng cùng Lý Dạ Mộng ánh mắt kinh hãi dưới. Lấy dao phay lưỡi đao, hung hăng trên cánh tay vẽ một chút. Lưỡi đao xẹt qua, một đạo nhàn nhạt bạch ngấn. Lưu tại Lý Dạ Huyền trên da, không có nhìn thấy vệt máu. Lý Mẫu đầu tiên là thở dài một hơi, sau đó vội vàng cướp đoạt Lý Dạ Huyền thái đao trong tay. Tức giận nói ra, đứa nhỏ ngốc, ngươi làm gì chứ? Đừng kích động a, ngươi nhìn, Dạ Huyền cánh tay không phải là không có sự tình sao? Lý Phụ giữ chặt Lý Mẫu, an ổn một câu, đúng vậy a. Rõ ràng bị dao phay xẹt qua, vậy mà không có phá. Lý Mẫu đôi mắt bên trong bắn ra kinh nghi bất định, khó có thể tin ánh mắt, đoán chừng là zombie virus nguyên nhân. Lý Phụ nói, Lý Phụ không biết Lý Dạ Huyền có thể có hiện tại đau thương bất nhập thể phách, cũng không vô cùng đơn giản là hắc tử bệnh độc nguyên nhân. Hiện tại ngay cả dao phay đều hoạch không phá da của ta. Lý Dạ Huyền nhíu mày, mặt buồn rười rượi, dưới làn da màu đen tơ máu internet, càng thêm rõ ràng, Lý Dạ Huyền cảm giác trong cơ thể mình máu đen, sắp sôi trào lên, mạch máu cơ hồ muốn bị no bạo như vậy, thực sự không được, đổi ta cắn ngươi đi. Lý Dạ Huyền mắt sáng lên, cười ha hả nhìn phía nhà mình muội muội Lý Dạ Mộng. Ngoặc kép, ca, ca ca. Ngươi không thể dạng này đối với người ta a. Lý Dạ Mộng lập tức ôm chặt cánh tay, dọa đến rút lui, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu bên trên lộ ra vô cùng đáng thương cùng sợ hãi biểu lộ. Dạ Mộng đừng sợ, ta, ba ba, mụ mụ, ca ca muốn cắn ta. Còn không đợi Lý Dạ Huyền nói xong, Lý Dạ Mộng lập tức trốn đến Lý Thị vợ chồng sau lưng. Ngươi cũng muốn chờ ta nói xong à? Lý Dạ Huyền một mặt buồn bực sờ lên cái mũi. Nói ra, ta nói, chính ta cắn nát ta cánh tay của mình. Sau đó ngươi lại tải trên vết thương của ta. Cắn một cái, thế nào à? Lý Dạ Mộng tại Lý Thị vợ chồng sau lưng. Thò đầu ra, hỏi, thật, đương nhiên là thật. Chợt, Lý Dạ Huyền thấp giọng bổ sung một câu. Hy vọng ta có thể mình cắn nát da của mình. Nói xong, Lý Dạ Huyền ánh mắt lẫm liệt, cúi đầu đưa tay, há miệng hung hăng cắn lên cánh tay của mình. Sau đó răng lợi không ngừng dùng sức. Lý Dạ Huyền hai mắt trợn tròn, răng sắp đem trên cánh tay mình một khối cơ bắp cắn xuống đến. Mới miễn cưỡng cắn nát làn da. Thật tốt chịu. Hai hàng rõ ràng lõm đi xuống dấu răng vị trí, làn da phá vỡ, một tia máu đen thẩm thấu ra, máu của ta toàn bộ biến thành màu đen. Lý Dạ Huyền đáy lòng lộp bộp một tiếng, cái này rất chẳng lành, thể nội tất cả đều là máu đen. Đến, muội muội, ngươi nhanh lên cắn lên đi. Lý Dạ Huyền đem cắn nát ra cánh tay, rời khỏi Lý Dạ Mộng trước mặt. Lý Dạ Mộng do dự một chút, đỏ mặt hỏi, thật muốn cắn sao? Cắn, Lý Dạ Huyền vẻ mặt thành thật nhẹ gật đầu. Cái kia, vậy được rồi, nếu là ca ca, Lý Dạ Mộng, ngô, một tiếng, há miệng nhỏ, hướng về phía Lý Dạ Huyền lưu lại hai hàng dấu răng. Cắn đi lên, lần này, Lý Dạ Mộng răng, rốt cục thuận Lý Dạ Huyền cắn nát làn da. Đâm vào đến Lý Dạ Huyền thể nội phân, Lý Dạ Mộng tự thân mang theo, đối người bình thường vô hại virus, gặp được biến dị sau hắc tử bệnh độc về sau, lập tức sinh ra kịch liệt phản ứng. Gạch dưới CVT nhắc nhở ngài, đọc sách 3 chuyện bình luận, tặng nguyệt phiếu, tặng châu, đậu.